Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, trong lôi kiếp chiến đấu. Thái Sử Trùng kinh hãi, hắn chưa từng có cảm thụ qua khủng bố như vậy khí cơ. Vương giả kiếp hắn cũng từng gặp qua, nhưng là hắn sâu sắc cảm giác được, cái này so vương giả kiếp còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Hắn hiểu được đến đây. Đây là có tuyệt thế nhân vật khủng bố ở đây độ kiếp. Hắn vừa vặn tại vùng này bên trong. Hắn không còn dám truy sát vương thần. Cái sau sinh tử việc nhỏ. Cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Muốn chạy. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Triển khai hai đôi cánh. Chênh lệch Thái Sử Trùng đuổi tới. Hắn đồng thời vận dụng xuyên vân xí cùng hành giả bước. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thái Sử Trùng có được cánh kim ô bàng, riêng là dùng xuyên vân xí, cũng không thể gặp phải tốc độ của hắn. Điệp gia hành giả bước liền không đồng dạng, tốc độ trực tiếp tăng lên gần gấp đôi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Thái Sử Trùng xù lông, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trên bầu trời mây đen thế mà đang đuổi lấy hắn chạy. Chẳng lẽ lôi kiếp là nhằm vào ta? Không có khả năng. Theo đạo lý tới nói, huyết mạch võ giả cùng bình thường võ giả, không đến vương giả cảnh giới, là không có lôi kiếp giáng lâm. Thái Sử Trùng liều mạng phi hành đồng thời, ở trong lòng hiện lên suy nghĩ, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, lôi kiếp hết lần này tới lần khác liền đuổi theo chạy. Ha ha, chạy vẫn rất nhanh, một đạo thanh âm thanh thúy, bỗng nhiên tại Thái Sử Trùng vang lên bên tai. Vương thần, làm sao có thể, lôi điện là đuổi theo hắn. Thái Sử Trùng hướng về sau nhìn thoáng qua, chỉ gặp vương thần ở sau lưng mình cách đó không xa. Trên trời mây đen cũng tại theo hai người di động mà di động. Hắn sợ vỡ mật, chỗ nào vẫn không rõ. Cái này không chung lôi kiếp, chính là vương thần lôi kiếp. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Tại sao có thể có lôi kiếp giáng lâm đâu? Ta không tin. Ta không tin. Thái Sử Trùng cắn nát cương nha. Hắn đã từng nghe nói. Tại thượng cổ thời đại. Có một ít cái thế nhân kiệt. Tại cảnh giới rất thấp thời điểm. Liền sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Rất nhiều thông thiên triệt để đại nhân vật. Đều là tại trong lôi kiếp trưởng thành. Nghĩ tới đây hắn ghen tị phát cuồng. Vương thần thiên phú vậy mà có thể sánh vai thượng cổ tuyệt thế thiên tài. Hưu, hưu, một vàng một tím hai đạo lưu quang ở chân trời xẹt qua. Thái Sử Trùng đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn phát hiện mình y nguyên thoát không nổi đối thủ. Ầm ầm, trong vũ trụ đã có thần lôi thanh âm truyền đến. Phảng phất ngay tại bên tai. Phụ cận phi cầm tẩu thú đều đã bị kinh động. Chạy trốn tứ phía. Ha ha. Vương thần nhìn thoáng qua trên trời kinh khủng lôi kiếp. Hắn thong dong bình tĩnh. Không nhúc nhích chút nào. Vẫn như cũ sâu sau lưng Thái Sử Trùng. Ghê tởm. Đáng chết tiểu tử. Không muốn rơi xuống trong tay ta. Nếu không ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thái Sử Trùng gầm thét. Nghe nói trong mây thần lôi nhấp nhô. Hắn toàn thân phát lạnh. Hắn không rõ. Mình cánh kim ô bàng. Có được thiên hạ cấp tốc. Hết lần này tới lần khác liền thoát không nổi vương thần. Ngươi không có cơ hội. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vương thần lạnh giọng mở miệng. Giết. Thái Sử Trùng đột nhiên phanh lại thân thể. Quay lại thân thể. Đối vương thần giết tới đây. Hắn biết mình chạy trốn vô vọng. Chỉ có giết chết đối thủ. Mới có thể tự cứu. Chỉ cần trừ đi vương thần. Thiên lôi cũng là đi theo tán đi. Quyền bào. Vương thần hét lớn một tiếng, song quyền đồng thời oanh ra, mang theo xé rách thiên vũ khí thế, đả kích Thái Sử Trùng. Ầm, hai người lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau, to lớn có thể làm ba động, đảo loạn thấp bé tầng mây. Vương thần trực tiếp bị cái này mãnh liệt một kích tung bay. Thân thể tiến vào trong mây đen, giết, Thái Sử Trùng triển khai hai cánh, lần nữa đánh tới. Đuổi sát không trung vương thần. Đúng lúc này, răng rắc, thần lôi rơi xuống, vô tận lôi điện chảy ngược mà xuống, như một đầu to lớn thác nước màu bạc, hàm cái phương viên mấy chục dặm. cuồng bạo lôi điện tùy ý. Vương thần cùng thái sử trùng hai người đồng thời bị lôi điện chi lực bao phủ. Xẹt xẹt, thái sử trùng toàn thân bị điện giật cháy đen. Thân thể lớn phiến vỡ ra, gặp tổn thương nghiêm trọng. Nếu như không phải thân thể của hắn phòng ngự cực mạnh, tại một kích này lôi điện lực lượng đả kích phía dưới, tất nhiên sẽ hóa thành cho tàn. Thân thể của hắn cường độ mặc dù cùng vương thần tương đương, nhưng hắn là lần đầu tiên tắm rửa lôi điện lực lượng. Đối lôi điện chi lực cũng không có kháng tính, cho nên mới sẽ thụ trọng thương. A a, thái sử trùng phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Giống hắn loại này nhà ấm đóa hoa, đại gia tộc thiếu gia, chỗ nào trải qua loại này tổn thương. Vương thần cường thế giết tới, một cái hung ác đá ngang, cuốn lên ngàn vạn nặng thần lôi, quét ngang mà đến, trùng điệp vung mạnh tại thái sử trùng ngực. Vốn là thụ thương nghiêm trọng thái sử trùng càng thêm không chịu nổi, suýt nữa bị cái này bá đạo một chân đá tan ra thành từng mảnh. Hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng, trên người xương cốt liên miên vỡ ra. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Trong sấm sét truyền đến thái sử trùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn đang gầm thét, tại kêu rên. Răng rắc, vương thần dùng hành động để trả lời đối phương. Thần quyền như mưa rơi xuống, điên cuồng đả kích trọng thương thái sử trùng. Cái sau sắp gặp tử vong, trên người xương cốt toàn bộ cắt ra, toàn thân cháy đen, lôi điện chi lực thuận miệng vết thương của hắn tiến vào thân thể. Dù vậy, hắn chưa từng chết đi. Kim ô huyết mạch giao phó hắn cường hãn nhục thân. Xoát, đạo thứ nhất lôi điện tán đi. Thái sử trùng vô lực kích động lấy cánh kim ô bàng, bảo trì thân thể trên không trung không rơi xuống. Hắc hắc, vương thần khẽ cười một tiếng, rơi vào thái sử trùng đối diện, cũng từng bước một hướng hắn đi đến. Ngươi, làm sao có thể? Thái sử trùng con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện hướng hắn đi tới thiếu niên. Chỉ thấy đối phương hoàn hảo không chút tổn hại, một sợi tóc cũng không có thương tổn đến. Không chỉ như thế, hắn trước kia bị thương, thế mà hoàn toàn khôi phục. Hắn không thể nào hiểu được, còn như vậy kinh khủng trong lôi kiếp, vương thần là thế nào làm được. Lúc này vương thần mặc một bộ đặc chất gia thú quần cọc, toàn thân quần áo sớm đã bị lôi điện chém thành cho bụi. Hắn óng ánh da thịt phát ra mỹ ngọc quang huy, thối lui quần áo về sau, thân hình thon dài trắng kiện, hoàn mỹ hình giọt nước cơ bắp, kín đáo không lộ ra, giống như điêu đao khắc họa. Hắn cùng toàn thân cháy đen, vết thương dữ tợn thái sử trùng hình thành chênh lệch rõ ràng. Một cái như thiên thần hạ phàm thiếu niên, một cái giống địa ngục dơ bẩn nô bộc. Giết! Vương thần gào to một tiếng, cuồng bá vô biên thần quyền, đánh ra vô địch chiến lực, đầy trời quyền ảnh, bao phủ thân thể tàn phá thái sử trùng. Phanh phanh phanh, thái sử trùng tại một vòng này công kích đến, trọng thương hiểm chết, triệt để đánh mất năng lực chống đỡ. Thân thể hướng dưới mặt đất rơi xuống, vương thần dưới chân trầm xuống, thân thể cao tốc hạ xuống, giáng lâm tại thái sử trùng phía trên. Hắn hóa quyền vì chảo, 10 ngón như thép câu, hai tay đồng thời chế trụ thái sử trùng hai cánh, cùng sử dụng hai chân dẫm ở đối phương trên sống lưng. Mở, vương thần hét lớn một tiếng, hùng hậu cự lực rót vào hai tay. Tại trên đó gân xanh từng chiếc bạo khởi, giống như ngàn năm lão đằng, trồi lên cơ thể bên ngoài. Xẹt xẹt, thái sử trùng một đôi cánh kim ô bàng, bị vương thần ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. Thái sử trùng thân thể tàn phế rơi xuống mặt đất, co quắp mấy lần, sinh mệnh lực cấp tốc mất đi, lập tức mất mạng. Đáng tiếc, vương thần nhìn thoáng qua thái sử trùng, ở trên người hắn không có phát hiện túi trữ vật, hiển nhiên là bị lôi điện chi lực xé nát. Rầm rầm rầm, từng đạo thần lôi lần lượt rơi xuống. Lần này lôi kiếp vẫn là 9 đạo, chỉ là mỗi một đến lôi kiếp đều so với lần trước đột phá linh hải 5 tầng thời điểm càng thêm cường đại. Theo tu vi của hắn gia tăng, hắn về sau lôi kiếp sẽ càng ngày càng kinh khủng. Chính là hắn hiện tại chỗ độ lôi kiếp, so với vương giả cảnh giới lôi kiếp, đã không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lôi kiếp kết thúc về sau, vương thần không dám quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi Ngọa Long dãy núi. Đường cũ trở về Ngọa Long tiểu trấn. Vương huynh, ngươi trở lại rồi. Ta chờ ngươi sốt ruột chờ chết. Vương thần vừa trở lại gian phòng của mình, Long Giác liền cấp hống hống chạy tới, đẩy cửa trực tiếp xông vào gian phòng. Tìm ta làm gì? Giao lưu hội sẽ không còn không có kết thúc sao? Vương thần ngồi vào gian phòng trên ghế xích đu, chậm chậm rãi nói. Đương nhiên là tinh luyện yêu đan. Vương huynh, ngươi tinh luyện yêu đan tinh huyết thực sự dùng quá tốt. Ta chưa từng có dùng qua hiệu quả tốt như vậy yêu đan. Long Giác hấp tấp chạy đến vương thần phía sau, đưa tay cho vương thần nhào nặn bả vai. Một bộ ta là ngươi tiểu đệ bộ dáng. Đột phá. Vương thần xách lông mày nhìn thoáng qua Long Giác. Phát hiện ra hỏa này thậm chí ngay cả nhảy 2 cấp. Trực tiếp từ linh thủy 1 tầng cảnh giới. Đột phá đến linh thủy 3 tầng cảnh giới. Kia là. Bất quá nhiều thua lỗ ngươi tinh luyện yêu đan tinh huyết dùng tốt. Bằng không muốn đột phá linh thủy 3 tầng cảnh giới. Còn thiếu một chút hỏa hầu. Long Giác đầu tiên là một trận dương dương tự đắc. Tiếp lấy nịnh nọt đối vương thần mở miệng nói. Các ngươi huyết mạch võ giả đột phá cảnh giới. Cùng huyết mạch còn có quan hệ. Vương thần cau mày nói. Long Giác gật đầu. Nói. Chỉ cần có sung túc tinh huyết. Chúng ta đột phá cảnh giới sẽ phi thường đơn giản. Đây là huyết mạch võ giả đặc hữu thiên phú. Cho nên trên cơ bản chúng ta huyết mạch võ giả không cần tu luyện thế nào linh khí. Chỉ cần chuyên chú tu luyện huyết mạch là được rồi. Dạng này nha, vương thần có chút hâm mộ. Nói, bởi như vậy, chẳng phải là chỉ cần có sung túc tinh huyết, các ngươi liền có thể vô hạn tiến hóa. Sao có thể nha, mặc dù trên lý luận là như vậy, nhưng là huyết mạch đến nhất định bình cảnh, cũng sẽ bị kẹt chủ. Cần chiến đấu ma luyện, mới có thể đột phá cảnh giới. Lại nói nếu như một mực vô hạn đột phá, chúng ta cũng không có khả năng hoàn mỹ khống chế lực lượng của thân thể. Cuối cùng sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Long Giác nói chuyện, lại rót một chén trà. Bưng cho vương thần, thì ra là thế. Vương thần tiếp nhận chén trà. Uống một ngụm, âm thầm suy nghĩ nói. Xem ra huyết mạch võ giả, cũng là có hạn chế. Không có khả năng vô hạn tiến hóa. Nếu không liền làm trái thiên đạo. Đi thôi. Nhanh đi giúp ta tinh luyện yêu đan. Long Giác đoạt lấy vương thần chén trà, lôi kéo hắn trực tiếp rời khỏi phòng. A, ngươi trở về. Tiểu tước nhi thấy một lần vương thần, mặt lộ vẻ vui mừng, chạy chậm đến bu lại. Đi thôi, đi Long Giác tiểu viện. Vương thần trợn mắt một cái, không cần đoán cũng biết, tiểu tước nhi cũng là tìm hắn tinh luyện yêu đan. Nàng cùng Long Giác đây là ỷ lại vào vương thần. Người đó là cái gì biểu lộ? Người ta là nhìn thấy ngươi vui vẻ. Kim tước nhếch lên miệng, một mặt không cao hứng. Tin ngươi mới có quỷ. Vương thần khinh thường, hắn nhìn thoáng qua kim tước, phát hiện nàng có một tia đột phá khí cơ, chỉ là còn thiếu một chút hỏa hầu. Không tin thì thôi. Kim tước dậm chân, đưa cho vương thần 2 cái lườm nguýt. Ba người nói chuyện, cùng đi tiến vào Long Giác trong sân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.